Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, hy vọng sống sót, ta không biết tương lai của ta ở nơi nào, không biết mình sinh tồn ý nghĩa, ta rất lộn xộn, một loại không hiểu thấu cảm giác bất lực, đối mặt thế giới hết thảy cảm giác áp bách, đều để ta có chút không thở nổi, một số thời khắc, thật cảm giác mình rất mệt mỏi. Tại thức hải bên trong bạch vận, nhìn xem hai tay của mình, đây là hắn từ nhỏ đến lớn đến nay đối với mình chân chính hoài nghi. Trước kia hắn, gia tộc tuy nhỏ, đối với ngoại giới hết thảy, cũng giống như cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Linh Âm Tiên Tử ho khan vài tiếng, vội vàng nghĩ đến kinh nghiệm của mình đối bạch vận nói. Vận nhi, kiếp trước nhân, kiếp này quả. Đời sau duyên, mặc dù nói Ôn Dịch Tinh chết rồi, nếu như hắn tin tưởng vững chắc tại tình nghĩa của các ngươi. Sau khi chết linh hồn cũng có thể tụ tập tại các ngươi ký ức sâu nhất địa phương. Nếu như tâm vô bàng vụ, chính là đầu thai chuyển thế đi, ngươi không phải là không có hy vọng. Thế gian vạn vật đều có linh tính, có linh liền có pháp, liền có triệu hoán linh hồn chi thuật, có linh. Liền cùng đã từng dương càn nguyên đồng dạng, liền có cơ hội phục sinh. Đường Linh Âm Tiên Tử nói đến, phục sinh, hai chữ. Bạch Vận mắt sáng rực lên, hắn run rẩy thanh âm nói, trên đời này thật sự có phục sinh chi pháp. Ha ha, lần này xem ngươi nói chuyện bình thường điểm, tỉnh ngộ chút không có a. Linh Âm Tiên Tử nhìn xem Bạch Vận kích động dáng vẻ. Liền biết Bạch Vận động tâm. Có thể nói chuyện cùng nàng, hắn điểm tỉnh Bạch Vận cũng không xa, dù sao cũng tốt hơn trước đó không rên một tiếng, không thèm để ý hắn, hắn vẫn là không nhịn được cho Bạch Vận tạt một chậu nước lạnh. Hắn tiếp tục nói, giữa thiên địa có lưu linh chi pháp. Người đã chết muốn phục sinh, chân chính muốn trông cậy vào chính là minh giới riêng quỷ vương trưởng quản lấy nhân giới sinh tử đại quyền. Không có thiên tộc cùng Diêm Quỷ Vương cho phép, muốn chân chính để một người khởi tử hoàn sinh, cơ hồ là không thể nào. Vậy cái này triệu hoán linh hồn chi thuật là tình huống như thế nào? Còn xin tỷ tỷ vì ta chỉ điểm sai lầm. Bạch Vận tiếp quản thân thể của mình, cùng Linh Âm Tiên Tử tâm linh đường rẽ, nói như thế nào đây? Cái gọi là linh, cũng có thể lý giải thành một loại người ý thức, đánh cái so sánh. Dương Càn Nguyên có thể lấy linh thân thể tu luyện ra cường đại u linh chi thuật. Đã có thể nhìn ra Dương Càn Nguyên khi còn sống thiên phú. Cũng không phải là tất cả mọi người tại sau khi chết đều có thể lấy linh phương thức tồn tại. Cái này muốn nhìn nguyên nhân, có người bởi vì tình thâm, sẽ lưu lại linh, cũng có nguyên nhân vì chấp niệm, đối thế gian này lưu luyến càng lớn, triệu hoán linh hồn chi thuật thành công cũng lại càng lớn. Linh Âm Tiên Tử mỉm cười, cho Bạch Vận để lộ ra không ít tin tức, có thể minh bạch bao nhiêu, cũng liền liếc vận tạo hóa. Hắn nghĩ nghĩ nói, bây giờ ngươi tại bản thể trên việc tu luyện có thiên phú cực lớn, nhưng còn thiếu rất nhiều, trên tinh thần tu luyện cũng là cực kỳ khiếm khuyết, như muốn trở thành cường giả chân chính, không bị người chỗ đánh bại, ngươi trước muốn chân chính cường đại bản tâm của mình. Đây cũng là tu luyện thiết yếu điều kiện, nếu là một người không có cường đại tinh thần trèo trống, tâm lý bị người đánh tan, lại so với chiến đấu bên trong bị người đánh tan tới càng thêm đáng sợ. Mặc kệ có thể thành công hay không, người cũng không nên từ bỏ mình. Linh Âm Tiên Tử một phen chân chính xúc động Bạch Vận ở sâu trong nội tâm. Nếu như chỉ là một lần thất bại, liền triệt triệt để sụp đổ mình. Vậy mình cũng liền thật không có tồn tại ý nghĩa. Hắn còn sống là muốn vì cảnh giới càng cao hơn đi cố gắng. Đi thực hiện trong lòng lý tưởng, hiện thực tàn khốc không giả, nhưng cũng không phải là đều là lòng người khó lường. Trên đời này có chính liền có phản, đây không phải một người liền có thể làm được sự tình. Ôn Dịch Tinh lựa chọn tử vong, vì cái gì cũng là tại thành toàn hắn, không nguyện ý trở thành nàng liên lụy. Hắn minh bạch, thật minh bạch, hắn đối Linh Âm Tiên Tử nhàn nhạt cười một tiếng, ta biết ta nên làm cái gì. Nhưng ta lúc này chỉ muốn có thể tìm về hắn, ta từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng hắn sẽ vứt bỏ ta mà đi. Thôi được cũng được, tùy tâm liền tốt, ta chỉ muốn nói, ngươi thật nên cố gắng. Thiên hạ hôm nay thế cục phân tranh, ngươi cần chân chính dung nhập thiên hạ này. Không mất sơ tâm, mới có thể thành liền tự mình đại đạo. Linh âm tiên tử nói liền tại Bạch Vận trong đầu hiện ra một bộ công pháp. Đây là triệu hoán linh hồn chi thuật. Bạch Vận liền vội vàng hỏi. Linh hồn của con người đã thoát ly thế giới này. Về hướng minh giới, cũng cần đại lượng thời gian tìm tới sinh. Nếu như có thể nắm chặt cơ hội, triệu hoán linh hồn hẳn là vô cùng có khả năng. Bất quá ta khuyên ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Linh âm tiên tử đối Bạch Vận rất trực tiếp nói. Tốt tốt, Bạch Vận nghe có hy vọng. Tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Hắn đứng dậy đi tới bàn trang điểm. Đổi lại một thân bó sát người màu đen dài phục. Hắn nhìn xem mình trong gương. So dĩ vãng càng nhiều một phần thành thục. Hắn thu thập xong đồ vật về sau. Liền đi tới phủ thành chủ. Gặp chính muốn rời khỏi mộ dung Lưu Vân bọn người. Nàng một đám bạn tốt đều tại. Hắn không biết phát sinh những chuyện gì. Liền vội vàng hỏi, mộ dung thành chủ cái này là muốn đi nơi nào? Vận Nhi tỷ, xin chào á. Vũ Phỉ chạy chậm đến đi tới Bạch Vận bên người. Cầm Bạch Vận hai tay. Lộ ra phi thường kích động. Chúc mừng Bạch cô nương đi ra tâm kiếp. Niết bàn trùng sinh. Thật sự là thật đáng mừng a. Bổn thành chủ là muốn tới quốc đô quận bên trong đi gặp mặt tân đế. Mộ dung Lưu Vân vẫn là quyết định muốn đi gặp Triệu Thiếu Long. Đối Bạch Vận bất cứ chuyện gì cũng không tị hiềm ni trong khoảng thời gian này thật sự là cho. Các vị thêm không ít phiền phức, thật là rất thẹn với các vị. Tạ ơn các vị đối chiếu cố cho ta. Đối với trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình ta cũng đều là có nghe thấy. Triệu tộc cái này tân đế rất không bình thường. Chỉ ít trước mắt nhìn đến cũng không tệ lắm. Nhưng ta cùng Triệu Thiếu Viêm vẫn như cũ là thề như nước lửa. Nhưng ta sẽ không vĩnh viễn sống ở trong cửu hận. Chúng ta đều muốn cùng một chỗ cố gắng. Cộng đồng siêu việt cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại Bạch Vận cho người ta một loại tin cậy cảm giác. Hắn rất biết rõ, mình hẳn là cải biến, hắn sẽ không lại vẻn vẹn định nghĩa thực lực của mình. Tự mình một người cường đại hơn nữa, sẽ không dùng đầu não, vậy liền vô pháp thành công. Hắn nhàn nhạt cười nói, từ nay về sau, ta sẽ cùng mọi người cùng nhau cố gắng. Đúng, mộ dung thành chủ, ta tùy ngươi cùng nhau đi quốc đô thành, vừa vặn ta cũng có một số việc muốn làm, cái này đương nhiên được. Không có bất cứ vấn đề gì. Mộ dung Lưu Vân sảng khoái nói. Vận Nhi, bây giờ chính chúng ta có hơn 30 tên nữ đệ tử. 12 tên thông linh sứ. Ngươi để ta thấy được của ngươi thành thục. Ngươi cần gì đều có thể cùng chúng ta giảng. Hồng Mai đi tới Bạch Vận bên người trịnh trọng nói. Thật đừng cho mọi người thất vọng. Tiến Nhi biểu hiện vô cùng tốt. Tương lai có thể đảm nhận trọng nhiệm. Ngươi lần này ra ngoài. Có thể mang theo hắn ra ngoài lịch luyện một phen. Tốt, nhớ kỹ. Bạch Vận nhẹ gật đầu đối mộ dung Lưu Vân nói. Vậy chúng ta mấy cái người liền có thể xuất phát. Một lát sau, Bạch Tuyết liền dẫn một cái nữ tử áo đỏ xuất hiện ở Bạch Vận đám người trước mặt. Chỉ gặp nữ tử kia xinh chính là hết sức xinh đẹp. Một mồi lửa trường kiếm màu đỏ lưng ở trên lưng. Có phần có một loại nữ hiệp phong phạm. Liền là thực lực thấp một chút. Linh phụ cảnh trung kỳ, Tiến Nhi gặp qua các vị đại nhân, Tiến Nhi vội vàng hướng trước mắt tất cả mọi người cung kính khom người từ. Hết chương.